Lão bà ta là thánh nữ. Chương 78, đoán tạo khiến người thất thường. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang Tả Hiếu Kỳ cầm miếng ngọc. Đây là một miếng ngọc có một mặt trơn nhẵn, một mặt khác một mảnh hồ. Màu nước hơi đặc biệt, bởi vì là ngọc, cho nên hắn chỉ thấy được mật độ khắc họa không giống nhau. Cái này là, Giang Tả thầm hỏi, hắn thực không biết cái này là gì. Nhưng có thể xác định, thứ này không phải đồ thường. Nếu hắn là người thường, đeo thứ này trên người, tuyệt đối có thể bách bệnh bất xâm, cường kiện thân thể, sống lâu trăm tuổi không thành vấn đề. Nhưng tác dụng lớn hơn, hẳn là không có. Bảo bối tổ truyền, là trong nhà Tô Kỳ truyền xuống. Sau đó dì nhỏ lại lẩm bẩm, có lẽ, sau này còn có thể dùng làm tín vật. Giang Tả kinh ngạc, có ý gì? Dì nhỏ lắc đầu một cái. Được rồi, đồ đã cho cháu rồi. Tô Kỳ tạm ở chỗ dì trước. Giờ dì cũng phải về đây. Đưa dì nhỏ đi. Giang Tả vẫn ngây người. Hắn thực không hiểu. Vợ đi mấy ngày, trưởng bối phải tự mình qua giải thích. Còn đặc biệt tặng đồ. Là tập tục của người tu luyện sao? Có điều Giang Tả cũng không để ý. Dù sao cũng không có vấn đề gì. Chờ chuyện huyết yêu qua, hắn lại có thể được an tĩnh. Đến lúc đó, Tô Kỳ hẳn cũng không phải thường xuyên ra ngoài nữa. Sau đó, Giang Tả nhìn tới đống linh dược. Hắn uống nhiều tới mức mà giờ nhìn thôi cũng thấy muốn ói rồi. Nếu không phải gì nhỏ tới sớm, đoán chừng hắn còn uống tới chết no mất. Dọn lại đồ đạc, Giang Tả liền đổ đóng linh dược đi. Lần sau cần lại thì luyện lại là được rồi. Lần này để đối phó gì nhỏ. Hắn trực tiếp tắt nguồn điện thoại. Chờ lúc mở mày xem lại. Hắn phát hiện có người không ngừng. Phá hiểu. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn cần tắt máy. Giang Tả vào xem. Là Sơ Thanh không ngừng. Phá hiểu. Giang Tả trả lời hai chữ. Đủ rồi. Sau đó, cả nhóm liền an tĩnh. Sơ Thanh lập tức gửi icon khóc lớn. Đại lão, tôi không có ý đâu. Có người cầm dao ép tôi. Tôi còn nhỏ, vừa rồi chỉ là nghịch ngợm thôi. Anh đừng chấp nhặt nha. Giang Tả sạm mặt lại. Hắn đột nhiên cảm thấy đám người này đúng là điên rồ. Trẻ nhỏ cũng không tha. Có điều hắn cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp hỏi. Cần gì, Sơ Thanh, gần đây học hành vất vả. Giang Tả không trả lời. Lục Nguyệt Tiết đột nhiên xuất hiện. Phá hiểu yên lặng, cũng có nghĩa là mau nói tiếng người. Có gì nói mau, Sơ Thanh, tiểu sinh khổ học không tinh. Nhưng võ học lại có thành tựu. Nếu có pháp bảo vừa tay, mùa trùy phá ngột ngạt trong lòng. Học nghiệp cũng không còn trở ngại. Lục Nguyệt Tiết vừa gửi tin. Sơ Thanh cũng gửi tới. Hai người đều lúng túng. Sơ Thanh chờ một hồi. Phát hiện vị phá hiểu đại lão kia vẫn không lên tiếng. Nó cảm thấy. Đúng là nên nói tiếng người đi. Sơ Thanh. Phá hiểu đại lão. Tôi muốn mua lôi ngân truy. Phá hiểu. Nói tiếng người. Sau đó Sơ Thanh lại lúng túng. Vừa rồi còn chưa đủ thẳng sao. Giang Tả cũng không có ý gì. Vừa rồi Hồng Thự đột nhiên chạy vào đòi lê. Hắn cắt lê nên không để ý tin nhắn. Cho nên mới ẩn gửi. Ai biết đối phương đã nói xong rồi. Sau đó Giang Tả trả lời. Ai nói cho cậu biết. Tôi có lôi ngân truy. Thấy phá hiểu trả lời. Sơ Thanh liền thở nhẹ. Trên vai hắn có một thanh đao. Thanh đao này chỉ là đao thường. Nhưng người cầm đao lại rất hung mãnh. Sao? Giờ trả lời thế nào? Sơ Thanh không dám quay đầu. Nói thật, là một giọng nữ. Thanh âm lộ vẻ uy nghiêm không thể cự tuyệt. Có điều, thanh âm này vẫn lộ rõ vẻ non nớt. Hẳn là một thiếu nữ. Sau đó Sơ Thanh trả lời. Là Mặc Ngôn tiên tử. Chị ta nằm giường nhàm chán. Nên buổi tối rất thích chạy vào trong mộng của người khác. Lục Nguyệt Tuyết gửi sticker vỗ tay. À, với tu vi của Sơ Tình, Mặc Ngôn lại thành công. Chẳng lẽ sơ tình mới biết yêu? Lục Nguyệt Tiết tiên tử, xin đừng bất kính với chị tôi. Tỷ tỷ đỉnh thiên lập địa, quang minh chính đại, tâm hoài thế gian, trảm yêu trừ ma, giúp tôi bước lên tu chân đại đạo. Nhi nữ tư tình sao có thể ảnh hưởng? Chị tôi chỉ là muốn pháp bảo, muốn tới hơi điên mà thôi. Lời Sơ Thanh khiến mọi người không khỏi suy nghĩ sâu xa. Tiêu Tiểu Mặc hỏi, Sơ Tình, còn sống không? Sơ Thanh, Tiểu Tỷ Tỷ, khẳng định là sống tốt. Tiêu Tiểu Mặc gửi sticker thở dài. Xem ra Sơ Thanh có chuyện rồi. Lần này không hạ thủ quá nặng chứ? Sơ Thanh, không có, không có, mới chỉ bị cắt đứt hai chân thôi. Không có gì đáng ngại. Chờ một chút nữa, mới tính xem có nên cắt nốt hai tay không. Quả nhiên, đám người này quá hung tàn. Trẻ nhỏ cũng không tha. Có điều ta cũng mặc kệ. Chỉ hỏi, giá, cậu cũng biết thuộc tính đại khái của lôi ngân trùy chứ? Sơ Thanh, biết, biết, một viên ngũ phẩm linh thạch đủ không? Đây là toàn bộ tích góp của tôi nha. Nếu còn không đủ, tôi chỉ có thể bán đồ sinh hoạt. Một viên ngũ phẩm, Giang Tả có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng, nhiều nhất cũng chỉ một viên tứ phẩm thôi. Dù sao, lôi ngân trùy cũng rất hao linh lực. Hơn nữa lôi ngân trùy có thể đánh ra lôi điện, nhưng uy lực cũng không lớn như vậy. Dù nó kêu là lôi ngân trùy, lôi ngân, nhưng so với thực tế thì kém rất xa. Bởi nó vốn là chùy để rèn sắt. Đột nhiên Giang Tả khẽ sửng sốt. Cậu học đoán tạo, Sơ Thanh, bây giờ chỉ còn thiếu một cây chùy. Lôi ngân chùy có thể thêm lôi đình, rất hợp với yêu cầu cẩu tôi. Giang Tả có chút bội phục, đứa nhóc này lại học đoán tạo. Việc này vốn là một việc rất khô khan. Hơn nữa học chế tạo, rất dễ xuất hiện vấn đề về tinh thần. Nói thế nào đây, rèn sắt nhiều, dùng nền não cũng dễ xảy ra vấn đề. Ví như hắn lúc trước, cho nên hắn bỏ qua việc đoán tạo. Coi như biết, cũng buông tha, không thành vấn đề. Chút nữa tôi sẽ tới tập đoàn Thiên Hòa. Chúng ta tới đó giao dịch. Được, cảm tạ đại lão. Đúng rồi, chân tôi gãy rồi, cho nên không tiện đi. Cho nên để tỷ tỷ vừa đáng yêu vừa xinh đẹp thay tôi đi nhé. Tiêu Tiểu Mặc hỏi, đang ở bệnh viện nào vậy? Chúng ta đi thăm Sơ Thanh một chút chứ. Sau đó Giang Tả liền không quan tâm nữa. Ngoài ý muốn thu được một viên ngũ phẩm linh thạch. Có điều, muốn dùng lôi ngân chùy đánh ra lôi điện. Hình như còn phải có pháp môn đặc biệt. Không biết đám người kia biết không? Bọn họ không hỏi. Giang Tả cũng lười quản. Phóng tác, Sone Victory, cách chương.